Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Quá khứ tương lai tồn tại ở nhất niệm vạn sự vạn vật từng ly từng tí không lọt là ngươi. Lúc trước Tam Túc Kim Ô hóa thân truy sát Dương Giao thần bí biến mất. Phải biết Tam Túc Kim Ô kích phát ra hóa thân Đại Nhật thần thông, có thể trong nháy mắt bộc phát ra Đại La Kim Tiên cực hạn sức chiến đấu. Dương Giao làm sao có thể là đối thủ? Bây giờ xem ra nhất định là Tử Vi Đại Đế xuất thủ. Tô Thành tự nhiên đoán ra Hạo Thiên Đại Đế ý tứ. Hắn không có che giấu ý nghĩ, tiếp tục nói, chính là ta làm. Hạo Thiên Đại Đế khí muốn lật bàn, chỉ là cuối cùng bị Giao Chỉ Kim Mẫu ngăn cản. Tử Vi cùng Hạo Thiên hai cái đều là cường hãn đại thần thông giả. Một ngày tại Giao Trì thắng cảnh động thủ, cái gọi là hội bàn đào chắc chắn thành vì Hồng Hoang thế giới bên trong trò cười. Những cái kia lúc đầu đã tâm động, khả năng bị hắn mời chào tán tu, có thể sống sót không biết có mấy cái. Chỗ mấu chốt nhất, lần này hội bàn đào ra tay đánh nhau, thế tất tạo thành phi thường ảnh hưởng xấu. Về sau, Giao Trì thắng cảnh lại mở hội bàn đào thời điểm, ai còn dám tới tham gia? Hai người nguyên thần một phen sau khi trao đổi, Hạo Thiên Đại Đế trong lòng nộ hỏa, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Bây giờ, trực tiếp đối phó Tử Vi Đại Đế, tuyệt đối là làm hắn tự tuyệt cùng Hồng Hoang luyện khí sĩ. Bây giờ, không thể đối phó Tử Vi Đại Đế, lại là có thể đối phó Dương Giao. Nghĩ tới đây, đôi mắt của hắn bên trong sinh ra một điểm lạnh lẽo sát cơ. Chợt, Đào Sơn phụ cận thương khung lại lần phát sinh biến hóa. Bốn phía bản thân màu xanh biếc giạt rào thế giới đột ngột sinh ra khủng bố sóng nhiệt, hướng về phụ cận điên cuồng lan tràn. Tiền nhiệm Thương Thiên Cự Mộc, Tùng Bách Thành rừng, từng tòa đồi núi màu xanh biếc giạt rào, bây giờ lại bắt đầu nhanh chóng khô cạn lên, tiến tới sinh ra thao thiên hỏa diễm. Từng cái dòng sông, rất nhanh đã khô cạn. Toàn bộ Đào Sơn phụ cận mấy chục dặm bên trong, đã lâm vào một cái hỏa diễm thế giới bên trong. Tiền nhiệm dạng này một màn, tại Hồng Hoang bên trong đã xuất hiện qua một lần. Đó là bởi vì Vu Yêu đại chiến nguyên nhân gây ra. 10 ngày làm loạn Hồng Hoang, bây giờ mặc dù không có 10 ngày làm loạn Hồng Hoang, Đào Sơn thương khung bên trong 8 cái hỏa cầu thật lớn chính là Hạo Thiên Đại Đế 8 con Tam Túc Kim Ô hóa thân. Đã, Hạo Thiên Đại Đế động Cửu Dương Tuyền tin tức đã truyền ra. Trong lòng của hắn đã không có cố kỵ. Lúc trước cửu đại Tam Túc Kim Ô toàn bộ bị Hạo Thiên Đại Đế luyện hóa thành hóa thân, ngưng kết ra 9 ô luyện thiên trận. 9 ô luyện thiên trận hóa thân 9 vòng đại nhật, liền xem như đại thần thông, hơi không cẩn thận đều muốn bị luyện hóa thành cặn bã. Bây giờ, mất đi trong đó một tôn Tam Túc Kim Ô hóa thân, 9 ô luyện thiên trận uy năng yếu bớt không ít. Dù vậy, bình thường Đại La Kim Tiên luyện khí sĩ cũng không có thể chạy ra. Thấy thế, không ít tán tu đều là ngồi nghiêm chỉnh. Đây mới thực sự là đại lão đấu pháp. Động một tí nghiêng trời lệch đất, thiên khung vỡ vụn. Nhìn xem Tử Vi Đại Đế, Hạo Thiên Đại Đế lạnh lùng cười cười, giống như đang nói, ta nhìn ngươi như thế nào phá trừ ta thần thông. Tô Thành lại là không quan trọng cười cười, ngươi biết ta là Tử Vi Tinh Quân, trưởng khống chư thiên tinh thần. Nhưng là ngươi không biết cái gì gọi là Tử Vi đấu sổ. Bây giờ ta Tử Vi đấu sổ còn không thể làm ta đạt tới quá khứ tương lai đều tại tồn tại ở nhất niệm vạn sự vạn vật từng ly từng tí không lọt cảnh giới, lại là có thể làm ta mở ra một chút thời gian khe hở. Ngươi cái gọi là tính toán đều tại trong lòng bàn tay của ta. Quá khứ tương lai tồn hồ trong một ý niệm, chính là cái gọi là quá khứ tương lai. Hai hai khăng khít, không cần nói là thánh nhân giáo phái đệ tử, hay là Trấn Nguyên Tử, Nhiên Đăng đạo nhân, Hạo Thiên Đại Đế giao chỉ Kim Mẫu. Cái này tiền nhiệm nghe đạo tử Tiêu Cung cổ lão nhân vật, cho tới bây giờ đều không có nghe nói loại thuyết pháp này. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là cái tên này, liền để bọn hắn cảm giác được vô tận huyền diệu ở trong đó. Tử Vi Đại Đế Tử Vi Đấu Sổ lại có thể đem cái này khái niệm nói ra, cái này cho đám người một loại thần bí không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi thần sắc, tựa hồ còn tại trần chờ Tử Vi Đại Đế có phải hay không đang khoác lác. Mà Thái Ất chân nhân toàn thân run rẩy, chẳng biết tại sao, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Na Cha. Lúc trước, hắn trong đầu hết thảy tính toán đều bị Na Cha xem thấu. Chẳng lẽ Na Cha cũng cùng Tử Vi Đại Đế có quan hệ? Ầm ầm, một trận tiếng rít đột ngột từ giao trì trên không, loại này giống như cái gương gợn sóng bên trong truyền đến, khiến cho mọi người ánh mắt đồng loạt quay đầu sang, chỉ gặp bị đại nhật liệt diễm thôn phệ thiên địa bên trong, một đạo khủng bố thần quang đột nhiên tán phát ra, đem bốn phía hư không ra mạc nhện văn, giống như một đạo óng ánh thần hà, treo ở thiên địa ở giữa. Bình thường tán tu có lẽ nhìn không thấu cái này là cái gì, nhưng là tại đại thần thông giả nhãn bên trong, lại là thấy được rõ ràng, cái này là một mũi tên, chỉ là giống như không phải xạ nhật tiễn. Trấn Nguyên Tử trải qua Vu Yêu đại chiến, nhìn thấy qua hậu nghệ tiễn, lại nói, hậu nghệ tiễn, bây giờ biến khủng bố, bắn ra thời điểm, có thể ở trong hư không, hình thành bàn cổ tàn sát thần ma khủng bố cảnh tượng. Mà thương khung bên trong mũi tên, lại rõ ràng nhất không có dạng này dị tượng sinh ra. Ha ha, bây giờ Tam Túc Kim Ô, không chỉ có riêng chỉ có kim tiên tầng thứ, hóa thành chín ô luyện thiên trận sau, thậm chí siêu việt đồng dạng đại la kim tiên tầng thứ. Trừ đã thuế biến xạ nhật tiễn, bình thường mũi tên, làm sao có thể đem Tam Túc Kim Ô bắn xuống đến. Ta đoán, hắn còn không có tới gần Tam Túc Kim Ô đã bị tan rã. Hạo Thiên Đại Đế tràn đầy tự tin nói, chỉ là đánh mặt quả thực đừng tới quá nhanh. Thương khung bên trong kia xé rách hư không mà đến thần bí mũi tên, hô hấp ở giữa đã xuyên thủng cùng bên trong một cái Tam Túc Kim Ô va chạm, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Một tiếng rên rỉ truyền ra, kia bị mũi tên bắn trúng Tam Túc Kim Ô, quanh thân quang mang đã ảm đạm, chỉ còn lại một giọt Tam Túc Kim Ô tinh huyết hiện lên ở hư không bên trong. Cách đó không xa, thần bí mũi tên xuất hiện địa phương, một đứa bé con bộ dáng thân ảnh, chân đạp hỏa vân đã xuất hiện, chính là Tô Thanh đệ tử Na Cha, mà dưới chân hỏa vân cũng là phong hỏa luân sở hóa. Na Cha vẫy gọi, Tam Túc Kim Ô tinh huyết rơi vào trong tay của hắn. Hắn đã có thể cảm giác được thân thể bên trong địa sát hóa thân Tam Túc Kim Ô chấn động. Chỉ là lúc này cũng không phải luyện hóa Tam Túc Kim Ô tinh huyết thời cơ. Na Cha chỉ có thể đem Tam Túc Kim Ô tinh huyết thu hồi. Nhìn thấy Na Cha xuất hiện, Thái Ất chân nhân nội tâm vừa sợ vừa giận. Hắn đã xác định, hắn tiên thiên thần toán sở dĩ nhiều lần tính sai, nhất định cùng Tử Vi Đại Đế có quan hệ. Đồng thời, hắn cũng đã nhìn ra Na Cha trong tay cây cung kia đến cùng là lai lịch gì. Chính là Trần Đường Quan trên tường thành kia một chương Càn Khôn Cung. Mà có thể đem Tam Túc Kim Ô trực tiếp bắn rơi mũi tên, tự nhiên là Trấn Thiên Tiễn. Ban đầu, Hạo Thiên Đại Đế mắt thấy mũi tên không phải xạ nhật tiễn, cũng không có cẩn thận quan sát mũi tên huyền diệu, nhìn thấy mũi tên đem Tam Túc Kim Ô hóa thân trực tiếp bắn rơi, đôi mắt của hắn bên trong bị vô tận không thể tưởng tượng nổi tràn ngập, đồng thời lại lần khóa chặt Na Cha trong tay thần bí cung tiễn. Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vưu tranh giành chi chiến bên trong, hắn vì tại nhân tộc bên trong tuyên dương thiên đình uy nghiêm, tiền nhiệm vận dụng Hạo Thiên Kính khóa chặt Si Vưu, mới có Hoàng Đế Hiên Viên Chấn Thiên Tiễn trọng thương Si Vưu một màn. Hắn tự nhiên gặp qua Chấn Thiên Tiễn cùng Càn Khôn Cung. Vừa rồi, hắn thực sự là quá tự cao tự đại, nếu như xem sớm tinh tường là Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, hắn tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Chấn Thiên Tiễn có thể là có thể đem Si Vưu vu tộc chân thân đều có thể trọng thương thần binh lợi khí a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục